Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 306, vén màn âm mưu, gocchuyenaudio.com. Hừ, coi như có thể đem ta trấn áp, nhưng ngươi có thể chống lại bọn hắn sao? Tôn sinh linh này gầm lên giận dữ, nó từ xưa tới nay, có khi nào thê thảm như vậy? Chờ cho Doanh Thiên bị bốn tôn hư vô tồn tại bên ngoài giết chết, nó nhất định sẽ đem Doanh Thiên ăn sạch để xả giận. Ngay tại lúc nó thầm nghĩ như vậy, bỗng nhiên một đạo công kích từ đâu bay tới, trực tiếp oanh lên đầu của nó, đem nó đầu lâu đánh cho tan nát, thật khó khăn đem đầu lâu ngưng tụ lại đằng sau. Tôn sinh linh này mới là hướng phía trên nhìn tới, chỉ thấy hết thảy bầu trời trong thức hải của Doanh Thiên bị một cái hình bóng khổng lồ che lấp. Ngươi, ngươi, không thể nào, bên trong vô tận hư vô. Đối mặt bốn tôn hư vô tồn tại kia, Doanh Thiên bộ dáng bình thản, khinh vân đạm bạc, đem Già La Phật Tổ thu hồi. Trải qua trận chiến vừa rồi, Già La Phật Tổ bị thương rất nặng, cần phải khôi phục, không thể tiếp tục chiến đấu. Trong cơ thể Doanh Thiên sinh mệnh tổ phù không ngừng tuôn ra lực lượng, trợ hắn chữa trị thương thế, trong đan điền cũng điên cuồng tạo ra linh lực bổ sung. Các ngươi tốn nhiều công sức, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tới ngày này. Doanh Thiên thanh âm nhàn nhã vang lên, hướng bốn tôn hư vô tồn tại kia nói tới. Bốn tôn hư vô tồn tại kia cũng không có vội vã. Một tên trong đó cất lên thanh âm của bọn hắn vô cùng kỳ dị quái lạ, căn bản không thuộc về bất cứ sinh linh nào, lúc trầm lúc bổng, thậm chí vô cùng khó nghe. Dạng này ngôn ngữ, cho dù là Doanh Thiên cũng rất ít nghe qua, nhưng Doanh Thiên vẫn có thể hiểu được. Hôm nay, chính là ngươi tử kỳ, tôn hư vô tồn tại kỳ ý nói. Chính là như vậy, nghe được như thế, Doanh Thiên không khỏi bật cười. Trả lời, năm đó, các ngươi công phá nguyên thủy vũ trụ bất thành, lại bị ta bất ngờ tập kích. Nói tới đây, Doanh Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói. Xem ra, tại thời khắc đó, các ngươi liền đem ta liệt vào sổ đen, muốn đem ta gạt bỏ. Không sai, kể từ thời điểm kia, ngươi liền nhất định phải chết, chỉ có ngươi vĩnh viễn chết đi, nguyên thủy vũ trụ cũng sẽ liền trở thành bọn ta đồ trong túi. Một tôn hư vô tồn tại khác chậm rãi nói ra, vì giết được ta, các ngươi liền sớm đã chuẩn bị, nguyên thủy vũ trụ bên trong tất có nội ứng, nếu không, các ngươi kế hoạch, không thể thực hiện. Doanh Thiên mỉm cười hỏi tới. Không sai, bọn ta hao tổn thật lâu thời gian, mới có thể đem những kẻ kia thu phục. Sai khiến bọn hắn, để cho bọn hắn đối phó ngươi. Hư vô tồn tại kia không có phủ nhận, mà là trực tiếp nói ra. Ta vốn dĩ sớm đã nghi ngờ, trong thiên đạo cùng một số nơi khác nhất định có kẻ cho các ngươi nội ứng. Bất quá bọn hắn giấu đến thật kỹ, ta đến nay cũng không có toàn bộ nhìn thấu. Doanh Thiên gật gù, mỉm cười mà nói, ngươi nên biết, năm đó ngươi đột kích chúng ta thời điểm, để cho bọn ta tổn thất thảm trọng. Chủ nhân cũng vì đó mà không thể tỉnh lại. Tội của ngươi, chết ngàn vạn lần không hết. Một tôn hư vô tồn tại thanh âm giận dữ quát lên. Doanh Thiên nghe vậy, liền bật cười, lắc đầu nói ra. Các ngươi lời nói, hùng hồn đến lý lẽ, nên nhớ, các ngươi là kẻ xâm lược, không phải chúng ta, chấm, khạc khạc, các ngươi những sinh linh này, chỉ là một đám hạ đẳng, chỉ đáng làm chúng ta đồ ăn, làm chúng ta chăn nuôi đồ vật. Bốn tôn hư vô sinh linh liên tục cười lớn nói ra. Doanh Thiên lắc đầu, không cùng bọn hắn tiếp tục tranh cãi, mà là bình tĩnh nói, để ta đoán một chút. Năm đó ta nhi tử kia, bị các ngươi dụ dỗ tiến vào nơi đó, các ngươi biết ta nhất định sẽ đi cứu nó, thời điểm ta đi cứu nó, các ngươi liền có nhiệm vụ tiêu hao ta, chờ ta trở về nguyên thủy vũ trụ, liền sẽ bị đám nội ứng kia vây giết, lấy ta trạng thái khi đó, tuyệt đối đánh không lại bọn hắn, vì để tăng thêm chắc chắn, các ngươi không chỉ bắt tay với đám người đó. Mà ngay cả những kẻ đến từ ám quang vũ trụ này cũng bị các ngươi sai khiến. Bắt cóc ta nữ nhân, ta nói không sai chứ. Doanh Thiên một lời, đem hết sự tình nói ra. Hiển nhiên, cách đây ba cái kỷ nguyên, từ việc Doanh Thiên thứ tư nhi tử bị dụ dỗ, cho đến việc Doanh Thiên đi cứu người, sau đó trên đường về lại bị vây công đến vẫn lạc. Ngay cả việc Viêm Tinh Tinh, hiện tại là Diệm Linh Cơ, bị bắt cóc, khiến cho Viêm Đế vì đi cứu mà phải bỏ mạng, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của những kẻ này. Điều đáng sợ là, những kẻ này vậy mà có thể sai khiến nguyên thủy vũ trụ không ít thiên tôn. Ngay cả thiên đạo đều có bọn hắn nội ứng, ám quang vũ trụ mấy tôn thần thánh sinh linh cũng bị bọn hắn lôi kéo. Khó có thể tưởng tượng, những kẻ này thế lực, lại là kinh khủng tới trình độ nào. Ngươi đoán không sai, bọn ta còn cho rằng, ngươi nhất định đã chết. Không ngờ tới, ngươi linh hồn bị đánh nát, thân thể bị xé rách như vậy, lại vẫn có thể trùng sinh sống lại. Tôn hư vô tồn tại kia trầm lãnh nói ra, cho nên, khi biết ta còn sống, các ngươi lại lên kế hoạch, dựa vào kế hoạch trước đây mà tiếp tục, dẫn dụ ta tới nơi này, nhân lúc ta không có toàn bộ khôi phục mà vây giết lẫn nữa. Doanh Thiên gật gù, đem sự tình nói ra, cái này rõ ràng, từ sau khi Doanh Thiên trùng sinh sống lại, mỗi một cái sự tình hắn trải qua, trong đó quá nửa là do những kẻ này sắp xếp. Mục đích là dẫn dụ Doanh Thiên rời đi nguyên thủy vũ trụ, tiến tới ám quang vũ trụ, cuối cùng đem hắn vây giết. Khạc khạc, chính là như thế, hiện tại, chúng ta nên tiễn ngươi lên đường. Bốn tốn hư vô tồn tại cười lạnh, dữ tợn nói ra, bọn hắn vừa dứt lời liền xuất thủ. Bốn tôn hư vô tồn tại này, cái nào mà không phải thiên tôn cấp tồn tại. Mỗi một cái so với tôn sinh linh đang bị trấn áp trong thức hải của Doanh Thiên đều mạnh hơn một chút. Đừng nói là bốn, hiện tại coi như là một chọi một, Doanh Thiên cũng tuyệt đối đánh không lại. Bốn tôn hư vô tồn tại đồng loạt công kích, không có cái gì binh khí, cũng không có cái gì dị tượng khủng bố, chỉ là đồng loạt đánh ra một quyền. Thế nhưng là, một quyền này của bọn, hắn, vậy mà dẫn động hư vô chi lực. Cảm giác như toàn bộ hư vô cuồn cuộn ép tới Doanh Thiên một dạng. Một khi bị đánh trúng, nhất định sẽ bị hư vô thôn phệ. Doanh Thiên cả người bạo phát đi ra thần quang, đại đạo tích tụ phía sau lưng, nổi lên tầng tầng đạo luân, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Thế nhưng là, đối mặt bốn tôn hư vô tồn tại đồng loạt công kích, chiêu số của Doanh Thiên lại giống như thủy tinh dễ vỡ một dạng. Chỉ chống đỡ không được một hơi thở, liền bị đánh tan, dư ba chấn động khiến cho Doanh Thiên bị đánh bay về phía sau. Tầng tầng đạo luân đều bị đánh cho tan vỡ, công kích không có dừng lại, lấy tốc độ tuyệt luân vô bì tiếp tục hướng Doanh Thiên đánh tới. Bỗng nhiên, Doanh Thiên mi tâm trở nên phát sáng, hiện ra một đạo thần long ấn ký. Trong khoảnh khắc này, một tiếng long ngâm kéo dài, vang dội đến chấn động hư vô vang lên, tiếng long ngâm mang theo long uy hạo đãng cuồn cuộn phát ra. Vậy mà có thể đem bốn tôn hư vô tồn tại chấn lui. Một đạo thân ảnh từ trong Doanh Thiên mi tâm phóng ra, càng ngày càng trở nên to lớn, hóa thành một đầu chân long khổng lồ vô song. Đầu chân long này, toàn thân uy mãnh vô cùng, hung dữ cực ác, long thân kéo dài hàng trăm tỷ dặm. Trong chốc lát long tức ngập tràn hư vô, chân long vừa xuất hiện thời điểm, cái đuôi hướng phía trước quật tới, đem không biết bao nhiêu tầng hư vô đánh cho tan nát. Không biết bao nhiêu thứ nguyên bị hủy diệt, chỉ là quật đuôi một cái, vậy mà có thể đem bốn tôn hư vô tồn tại đánh lui. Thật khó khăn mới có thể trụ vững, khiến cho bọn hắn phát ra thanh âm buồn bực, hiển nhiên, chỉ là một đạo công kích. Lại có thể đem bọn hắn toàn bộ kích thương. Cuối cùng, long thân khổng lồ kia cấp tốc thu nhỏ, hóa thành nhân loại bộ dáng, lui về đứng ở bên cạnh Doanh Thiên, mỉm cười nói ra, đây chính là những kẻ cần ta đối phó sao? Dường như hơi yếu một chút, cái này chân long, nào phải ai khác xa lạ, chính là chân long chi tổ. Chân long chi tổ, đã sớm giấu tại Doanh Thiên bên trong thức hải. Chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Chân Long Chi Tổ hiện tại, tu vi đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với trước đây đã đột phá, càng thêm mạnh mẽ gấp mấy lần, đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố. bốn tôn hư vô tồn tại kia mặc dù không yếu, nhưng cùng chân long chi tổ so sánh, vậy vẫn là kém xa một mạch, không thể so bì. Ngươi, từ khi nào, nhìn thấy chân long chi tổ hiện thân, bốn tôn hư vô tồn tại đều là giật mình, vội hỏi, bọn ta giám sát ngươi rất kỹ, không thể nào vô thanh vô tức giấu ở trên người của hắn. Ta biết, 3000 năm nay, kể từ khi ta thoát khỏi phong ấn, các ngươi một mực giám sát ta, không có một giây nào nghỉ. Chân long chi tổ bật cười, gật gù mà đáp, đúng thế, cho nên ta có thể khẳng định, ngươi vẫn luôn tại chân long đình, tuyệt không có cơ hội vô thanh vô tức rời đi. Một tôn hư vô tồn tại thanh âm băng lãnh nói ra. Nếu như ta nói, 3000 năm nay, ta căn bản không tại chân long đình thì sao? Chân long chỉ tổ cười cười mà nói, vẻ mặt mang theo một chút tiếu. Nói tới đây, một tôn hư vô tồn tại thanh âm mang theo suy ngẫm nói. 3000 năm nay ngươi không ở chân long đình, ra vậy, thì ra từ 3000 năm trước, các ngươi đã lên kế hoạch đối phó. Nói tới đây, tất cả đều là hiểu ra. Hóa ra, Doanh Thiên từ đầu đã sớm nghi ngờ đây là một cái cạm bẫy. Cho nên hắn cũng sớm lên một cái kế hoạch chuẩn bị. Hắn tới tìm chân long chi tổ, cũng không đơn giản chỉ để đòi lại đồ vật, cũng là tìm minh hữu. Chấm, 3000 năm trước tại vô tận hỏa vực trận chiến kia. Viêm đế triệt để vẫn lạc, Doanh Thiên trảm pháp thành công. Tại thời khắc cuối cùng, chính là chân long chi tổ xuất hiện, đem hai cái thần thánh sinh linh kia trấn áp, thế nhưng là, hắn chân thân, lại là âm thầm ẩn giấu đi xuống, trốn tại Doanh Thiên bên trong thức hải, một mực ở đó 3000 năm nay, mà lúc ấy trở về chân long đình, bất quá chỉ là chân long chi tổ một bộ phân thân để che mắt người mà thôi. Ẩn giấu 3000 năm, hôm nay rốt cuộc mới có thể xuất hiện. Đây là chúng ta việc lớn, ngươi xen vào giữa, biết hậu quả sao? Hư vô tồn tại hướng chân long chi tổ nói tới, thanh âm mang theo uy hiếp ý vị. Không cần nhiều lời, nếu như ta sợ, cũng sẽ không hiện thân. Muốn đánh liền đánh, dựa vào các ngươi bốn cái, ta còn chưa để vào mắt. Chân long chi tổ thanh âm cuồng tiếu, bệ nghệ nói ra, vô số tuế nguyệt bị phong ấn. Chân long chỉ tổ lúc này quả thực là chiến ý dâng trào. Muốn đánh một trận thật lớn, bốn người không đủ, vậy thêm chúng ta thì sao? Bỗng nhiên, ở thời điểm này, có từng đạo hùng hồn thanh âm vang tới. Chỉ thấy tám đạo bóng đen tiến đến gần, lại là tám tôn hư vô tồn tại kéo tới. Tổng cộng 12 tôn, nhìn thấy tình huống này, chân long chỉ tổ ánh mắt đều trở nên cẩn trọng một chút. Tuy nhiên chiến y vẫn như cũ rào rạt, không chút nào sợ hãi cùng nhụt chí. 12 tôn hư vô tồn tại này, bọn hắn thực lực đều sàn sàn như nhau. Cùng nhau liên thủ, liền có thể cùng chân long chi tổ chiến một trận thật lớn. Doanh Thiên ước lượng một chút, trong 12 tôn hư vô tồn tại, có 9 tôn đạt tới tiếp thiên cảnh thiên tôn, 2 tôn đạt tới dung thiên cảnh thiên tôn, còn có một tôn rất mạnh. Vậy mà tiếp cận tới thiên đạo cảnh, so sánh cùng chân long chi tổ cũng chỉ yếu đi một chút. Náo nhiệt, chúng ta cũng nên tới góp vui một phần. Ở thời điểm này, lại có mấy đạo tiếng cười truyền đến. Cách chương.